Năm 2005, người dân tại hai nước Mỹ và Trung Quốc đã một phen chấn động vì một vụ án mạng kinh hoàng. Vụ án là nỗi ám ảnh của nhiều người về những biến cố xảy ra trong cuộc sống. Hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để biết lý do vì sao vụ án này lại gây chấn động ở cả hai đất nước cách xa nhau như vậy. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Buổi trưa ngày 26 tháng 8 năm 2005, cảnh sát thành phố Lafayette, tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ nhận được cuộc gọi từ một người dân. Người này cho biết mình là nhân viên bảo vệ chung cư Cantaville. Hôm nay, trong lúc kiểm tra tình hình xung quanh, ông bỗng ngửi thấy một mùi hôi khó chịu. Trong quá trình tìm kiếm nguồn gốc của mùi hôi, ông nhận định nó được phát ra từ 4 bọc ni lông đen tại bãi đậu xe. 4 bọc ni lông này tất cả đều chứa bộ phận cơ thể người đang trong tình trạng phân hủy. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, cảnh sát thành phố Lafayette đã nhanh chóng lái xe đến hiện trường và tiến hành phong tỏa điều tra. Trước khi cảnh sát đến nơi, bãi đỗ xe đã chật ních người. Cảnh sát đã lần lượt tiến hành kiểm tra 4 chiếc túi ni lông. Trên chiếc túi ni lông đầu tiên, cảnh sát phát hiện 2 cánh tay, 2 bàn chân và 1 cái đầu nam giới. 3 túi ni lông kia chứa các bộ phận cơ thể khác. Những bộ phận đa số bị phân nhỏ. Trong 3 túi ni lông này còn có nội tạng bị đứt. Sự xuất hiện của nội tạng khiến mùi hôi trở nên kinh khủng hơn. Các bác sĩ pháp y nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy những mảnh thi thể trong 4 túi ni lông trên đều thuộc về một người. Nạn nhân là nam giới, khoảng 25 tuổi, thời điểm tử vong là vào khoảng 1 tuần trước. Nguyên nhân tử vong là do bị đạn bắn vào đầu. Căn cứ vào đặc điểm màu tóc và màu da, cảnh sát suy đoán nạn nhân là người gốc Á. Bàn tay của nạn nhân không có vết chai sần, ngón áp út đeo nhẫn cưới. Nhìn đặc điểm bàn tay, cảnh sát đoán nạn nhân không phải người lao động chân tay. Ngoại trừ đầu bàn tay, bàn chân còn nguyên vẹn, các bộ phận còn lại đều bị phân mảnh nên rất khó để thu được thông tin về một số đặc trưng trên cơ thể nạn nhân. Sau khi thông tin về một thi thể nam giới được phát hiện dưới bãi đỗ xe chung cư Cantaville, một số người dân sống gần đó đã tò mò tìm tới, tuy nhiên không ai trong số họ nhận ra nạn nhân. Để quá trình nhận dạng thi thể diễn ra nhanh hơn, đội điều tra đã đăng tải thông tin trên các phương tiện truyền thông, hy vọng khi nhìn thấy thông tin sẽ có người tìm tới để nhận diện. Cảnh sát bắt đầu hỏi thăm những người xung quanh, ban quản lý và người dân sống tại chung cư Cantaville cho biết trong vài ngày trở lại đây, họ không nghe bất cứ mùi hôi nào tại bãi đỗ xe, cũng không phát hiện bất cứ bọc ni lông nào. Chỉ có buổi sáng hôm nay khi lái xe họ mới nghe có mùi hôi nồng nặc, không ngờ nó xuất phát từ những bọc ni lông chứa thi thể người. Căn cứ vào những thông tin trên, cảnh sát suy đoán bãi đỗ xe không phải là hiện trường vứt thi thể đầu tiên. Rất có thể nó vừa mới được dịch chuyển từ một vị trí khác đến đây. Bởi vì nạn nhân được xác định tử vong gần một tuần, thường thì tử thi nếu không được bảo quản trong điều kiện tốt sẽ bốc mùi chỉ khoảng 2 ngày sau đó. Không lý nào thi thể đặt tại bãi đỗ xe từ một tuần trước mà hôm nay mọi người mới phát hiện mùi. Điều khiến các cảnh sát thắc mắc là, theo lý thuyết, hung thủ sẽ vứt thi thể ở một nơi hoang vắng. Tại sao trong trường hợp này túi ni lông chứa thi thể lại được đặt ngay tại bãi đỗ xe? Đối với chi tiết này, mọi người suy đoán dường như đây là một hành động khiêu khích cảnh sát. Một số khác cho rằng tâm lý của kẻ sát nhân có vẻ không được bình thường cho lắm. Cảnh sát quan sát thấy bãi đỗ xe có gắn camera nên đã tiến hành trích xuất video giám sát với hy vọng có thể tìm ra đối tượng tình nghi. Tuy nhiên không may mắn là tại vị trí đặt những chiếc túi ni lông chứa thi thể là góc khuất của camera, rất khó để xác định ai là người đã đặt chúng ở đó. Mặc dù vậy, trong quá trình xem đoạn video trong vài ngày trở lại đây, cảnh sát đã sàng lọc ra một đối tượng có biểu hiện khả nghi. Đối tượng này là nam giới, cao khoảng 1m8, lái xe máy vào bãi đỗ chung cư lúc 23h30 ngày 25 tháng 8 và rời đi lúc 0h45 phút sáng hôm sau. Người đàn ông bịt khẩu trang, trùm mũ áo khoác, khi đi luôn quay lại đằng sau quan sát. Điều khiến các cảnh sát quan tâm là tại sao vào buổi tối mà người này lại che chắn kỹ như vậy. Hơn nữa, người này có việc gì mà lại di chuyển ra vào chung cư lúc nửa đêm. Những biểu hiện trên khiến cho đội điều tra cảm thấy khá nghi ngờ nên quyết định phải tìm cho ra danh tính của người này. Căn cứ vào biển số xe thể hiện trên màn hình giám sát, cảnh sát biết được chủ nhân của chiếc xe là người nam tên Nicky, 25 tuổi, đến từ thành phố New Auckland. Các cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến nhà Nicky thì phát hiện anh ta hiện đang không có ở nhà. Bố mẹ cho biết Nicky không về nhà tối hôm qua, đến 5 giờ sáng hôm nay con trai có trở về, mang theo một vài đồ đạc và rời đi. Đến thời điểm hiện tại họ không thể liên lạc được với Nicky. Việc nam thanh niên này đột nhiên biến mất lại làm cho cảnh sát có nhiều hoài nghi. Chính vì vậy, cảnh sát tin rằng việc tìm ra tung tích của Nicky có thể sẽ là chìa khóa giải quyết vụ án. Tìm hiểu một số thông tin thì được biết Nicky hiện đang thất nghiệp, thường hay trộm tiền của bố mẹ để tụ tập với một số bạn bè tại các câu lạc bộ giải trí. Bố mẹ của Nicky cho biết gia đình họ không có bất cứ họ hàng nào ở thành phố Lafayette, cũng chưa từng nghe con trai đề cập đến việc có quen người sống tại chung cư Canterville. Hơn nữa, tuần rồi, Nicky có vi phạm luật giao thông nên đã bị treo bằng lái. Họ không nghĩ rằng Nicky đã lái xe đến thành phố Lafayette, chỉ cho rằng cảnh sát đã nhìn nhầm. Trong khi cảnh sát vẫn đang thu thập thông tin từ phía bố mẹ Nicky thì anh ta đã quay trở về nhà. Đội điều tra nhanh chóng tra hỏi Nicky và trình bày những nghi ngờ của họ. Nicky giải thích với cảnh sát tối qua mình có cuộc hội ngộ với một số bạn học cũ. Vì lâu quá không gặp nên uống hơi nhiều và ngủ lại nhà bạn đến sáng mới trở về. Khi cảnh sát hỏi Nicky có biết chung cư Canterville không thì anh ta trả lời chưa từng nghe đến cái tên này. Nicky cũng khẳng định mình chưa bao giờ tới thành phố Lafayette. Nicky chưa bao giờ đến Lafayette, vậy tại sao chiếc xe của anh ta lại có tại bãi đỗ xe chung cư Canterville? Cảnh sát nghi ngờ rằng Nicky đang nói dối để che đậy một điều gì đó. Sau khi nghe cảnh sát tiết lộ chuyện chiếc xe của mình xuất hiện ở chung cư Canterville, Nicky vô cùng bất ngờ. Nicky bắt đầu suy nghĩ và khai với cảnh sát. Mình đang cho một người bạn là Chu Kiến Hiếu mượn chiếc xe hơn một tuần nay. Có lẽ Chu Kiến Hiếu đã lái xe đến chung cư Canterville, người mà cảnh sát nhìn thấy khả năng chính là Chu Kiến Hiếu, chứ không phải Nicky. Chu Kiến Hiếu, 24 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, Hiếu quen Nicky tại một quán bar tại địa phương. Chu Kiến Hiếu có chiều cao khá vượt trội, dáng người hơi gầy. Theo mô tả của Nicky thì người này rất giống thanh niên khả nghi xuất hiện tại bãi đỗ xe. Theo thông tin Nicky cung cấp, cảnh sát tìm đến địa chỉ của nhà Chu Kiến Hiếu. Khi nhìn thấy cảnh sát, Hiếu tỏ ra khá bối rối, anh ta thắc mắc, không biết mình đã vi phạm lỗi gì mà cảnh sát tìm gặp. Cảnh sát thành phố Lafayette giải thích một số nghi ngờ của họ cho Chu Kiến Hiếu nghe và hy vọng người này hợp tác điều tra. Chu Kiến Hiếu xác nhận với cảnh sát rằng tối muộn hôm qua, ngày 25 tháng 8, quả nhiên mình có đến chung cư Canterville để gặp người yêu và rời đi vào khoảng gần 1 giờ sáng ngày hôm sau. Lý do vì sao Chu Kiến Hiếu che chắn rất kỹ và luôn quan sát xung quanh khi di chuyển là vì anh ta sợ bị chồng của người yêu phát hiện. Bởi vì hai người đang trong mối quan hệ bất chính nên mọi hành động của Chu Kiến Hiếu đều phải thận trọng. Để xác thực lời khai của Chu Kiến Hiếu, cảnh sát đã tới nhà người yêu của anh ta để tìm hiểu. Kết quả, người yêu Hiếu tên là Linda xác nhận anh ta có đến để ngủ với cô trong khoảng thời gian này. Ban đầu Chu Kiến Hiếu dự định sẽ ở tới sáng, nhưng sau đó nghe được thông tin chồng người yêu đang trên đường trở về từ chuyến công tác nên Chu Kiến Hiếu vội vã rời đi. Biểu hiện lén lút là do anh ta sợ bị người kia phát hiện. Chu Kiến Hiếu khai với cảnh sát rằng hôm qua trong lúc mình đang di chuyển từ căn hộ của Linda thì phát hiện một người đàn ông diện đồ đen trùm rất kỹ từ đầu tới chân, anh ta bước đi rất nhanh. Chu Kiến Hiếu khá tò mò về người này nên cố tình theo dõi anh ta một đoạn. Sau khi quan sát, Chu Kiến Hiếu thấy người này bước vào căn hộ 408 và nhanh chóng đóng cửa lại. Căn hộ người yêu của Chu Kiến Hiếu là căn hộ liền kề. Nửa đêm hôm đó, Hiếu và Linda nằm trên giường và nghe tiếng trò chuyện cũng như tiếng động rất lớn từ căn hộ bên cạnh. Vì tò mò, cả hai đã chạy sang đứng trước cửa nhà tìm hiểu xem có chuyện gì. Khi đứng trước cửa nhà, Chu Kiến Hiếu hỏi Linda tại sao căn hộ này lại bốc mùi như vậy. Linda nói rằng cô đã nghe mùi hôi mấy ngày gần đây đã từng phàn nàn với chủ hộ nhưng bị đối phương khó chịu. Đến hôm nay, mùi hôi này càng trở nên kinh khủng hơn. Chu Kiến Hiếu và Linda đứng bên ngoài áp sát tay vào tường. Họ cảm nhận rất rõ âm thanh bên trong giống như những người bên trong đang chặt gì đó. Bên trong là tiếng một người đàn ông và một người phụ nữ. Tuy nhiên, cụ thể họ trò chuyện về điều gì thì Chu Kiến Hiếu và Linda cũng không rõ. Ban đầu, Linda không nghĩ gì nhiều, nhưng hôm nay biết chuyện một thi thể bị phân mảnh được đặt ở hầm đỗ xe khiến cô cảm giác khá bất an và nghi ngờ căn hộ liền kề có vấn đề. Lúc này, một thanh niên tên Robert đến đồn cảnh sát thành phố Lafayette và báo cáo với cảnh sát rằng mình đã mất liên lạc với người bạn của mình. Người bạn tên Hà Lỗi, 28 tuổi, quốc tịch Trung Hoa, hiện đang theo học chương trình tiến sĩ tại Đại học Purdue. Điều trùng hợp là Hà Lỗi cũng sống trong chung cư Canterville. Cảnh sát liền nghi ngờ nên hỏi Robert rằng có phải Hà Lỗi sống tại căn hộ số 408 hay không? Robert xác nhận Hà Lỗi sống trong căn hộ này với vợ là Trần Đan Lôi. Robert kể anh ta đã mất liên lạc với Hà Lỗi từ ngày 20 tháng 8, tức 6 ngày trước đó. Tối ngày 20 tháng 8, hai người cùng một vài người bạn cùng lớp hẹn đi chơi tại một quán bar. Tuy nhiên, mãi mà họ vẫn không thấy Hà Lỗi đến. Robert có gọi điện, điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nhấc máy. Nghĩ Hà Lỗi có việc bận nên cả nhóm tiếp tục chơi. Đến sáng ngày hôm sau, Hà Lỗi không tới lớp, điện thoại lúc này cũng ngắt liên lạc. Buổi chiều ngày 21 tháng 8, sau khi tan học, Robert có đến tìm gặp nhưng thấy cửa khóa trái. Hai hôm sau, Robert có đến tìm một lần nữa nhưng kết quả vẫn không khác lần trước. Căn cứ vào lời khai của Robert cùng lời kể của Chu Kiến Hiếu và Linda, cảnh sát nghi ngờ thi thể trong bọc ni lông chính là của người đàn ông có tên Hà Lỗi. Ngay lập tức, Robert đã được đưa đến để nhận diện thi thể. Khi nhìn thấy gương mặt của nạn nhân, Robert liền nhận ra người này chính là bạn học của mình, Hà Lỗi. Vậy là danh tính của nạn nhân đã được xác định. Nhiệm vụ tiếp theo được đặt ra, đó chính là tìm hiểu về mối quan hệ xã hội của Hà Lỗi. Robert cho hay Hà Lỗi là một người khá năng động và hòa đồng. Lỗi rất năng nổ trong các hoạt động tại trường, vui nào anh cũng góp mặt. Theo đánh giá của Robert, Hà Lỗi hiền lành, ngoại giao tốt. Khác với một số người châu Á mà họ quen biết, đa số thường sống khép nép và ít chia sẻ. Lỗi sống cùng vợ tên Trần Đan Lôi cũng đến từ Trung Quốc. Hai người đến Mỹ và cùng theo học chương trình tiến sĩ tại Đại học Purdue. Cảnh sát sau đó đã tìm đến căn hộ 408 để tìm hiểu tình hình. Căn hộ hiện đang khóa trái. Để thuận lợi cho việc điều tra, cảnh sát đã xin giấy khám xét nhà vào sáng ngày hôm sau, ngày 27 tháng 8. Cảnh sát bắt đầu vào bên trong để kiểm tra. Khi mở cửa bước vào, cảnh sát cảm nhận được mùi hôi. Mùi hôi này không nặng mùi, giống như mô tả của Linda và Chu Kiến Hiếu. Bên trong căn hộ lúc này rất bừa bộn, cảnh sát nhìn thấy nhiều vết máu khô chính giữa phòng khách và trên giường. Có một chiếc thớt lớn và một con dao chặt xương được mài rất sắc bén đặt chính giữa nhà. Qua kiểm tra và phân tích vết máu, cảnh sát xác định nó thuộc về nạn nhân Hà Lỗi. Như vậy, rất có thể Hà Lỗi đã bị sát hại tại nhà, căn phòng khách chính là hiện trường phân chia thi thể. Lúc này, điều khiến các cảnh sát tò mò là vợ Hà Lỗi, Trần Đan Lôi hiện đang ở đâu, hay cô cũng đã bị sát hại. Cảnh sát đưa ra lập luận hai vợ chồng Lỗi và Lôi đã bị hung thủ sát hại. Hung thủ rất có thể là đối tượng mặc đồ đen mà Chu Kiến Hiếu đã nhìn thấy bước vào căn hộ 408 vào tối muộn ngày 25 tháng 8. Một số vết máu lạ sau đó cũng được tìm thấy trong nhà, nên cảnh sát càng nghi ngờ khả năng Trần Đan Lôi cũng đã bị sát hại. Sau khi tổng hợp những manh mối thu thập được, cảnh sát đã bắt đầu có mối nghi ngờ. Thứ nhất là về thời gian tử vong của Hà Lỗi. Nó được xác định gần một tuần trước, tức là khoảng ngày 20 tháng 8. Đây cũng là thời gian mà Robert mất liên lạc với nạn nhân. Tuy nhiên, Linda và Chu Kiến Hiếu phát hiện những âm thanh lớn phát ra từ căn hộ 408 vào ngày 25 tháng 8. Vậy có nghĩa là gì? Không lẽ hung thủ đã sát hại nạn nhân một thời gian rồi mới trở lại phân chia thi thể hay sao? Trong lúc cảnh sát đang khám xét toàn bộ căn hộ 408, họ được hàng xóm kế bên cung cấp một thông tin khá quan trọng. hai vợ chồng Hà Lỗi và Trần Đan Lôi vốn dĩ không hòa thuận. Giữa hai người thường xảy ra tranh cãi rất to tiếng. Đặc biệt cách đây không lâu, Trần Đan Lôi còn bạo lực chồng khiến anh ta bị thương nằm viện. Còn cô thì bị cảnh sát bắt. Về thông tin này, bạn bè của cả hai cũng xác nhận là có thật. Sau đó đội điều tra cũng tìm ra một manh mối quan trọng khác. Khi kiểm tra máy tính để bàn tại nhà, cảnh sát phát hiện một tài khoản mạng xã hội có tên Angel Chen vẫn chưa đăng thoát. Trong mục tin nhắn, Angel Chen có nhắn tin với một người đàn ông có biệt danh sát thủ phân xác. Theo hồ sơ cá nhân, cảnh sát phát hiện người này đến từ tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Trong đoạn tin nhắn, Angel Chen nhờ sát thủ đến để phân xác chồng mình với mức giá 3.000 đô la Mỹ, tức khoảng là 73 triệu đồng. Người này không đồng ý và đôn giá lên, cuối cùng mức giá ấn định là 3.500 đô. Đoạn tin nhắn này còn cung cấp cho cảnh sát rất nhiều manh mối hữu ích. Ngay lập tức, đội điều tra triển khai điều tra danh tính thực sự của người đàn ông này, đồng thời tìm kiếm tung tích của Trần Đan Lôi. Một ngày sau, với sự hỗ trợ của các chuyên gia, cảnh sát Lafayette đã tìm được danh tính thực sự của sát thủ phân xác. Xác định được địa chỉ của sát thủ, cảnh sát đã bao vây và bắt anh ta về đồn để điều tra. Trước mặt cảnh sát, sát thủ phân xác khai mình tên John Smith, 29 tuổi, đến từ Florida. John không có nghề nghiệp ổn định, kiếm sống bằng những hành vi trái phép. John khai nhận với cảnh sát mình được Angel Chen, tức Trần Đan Lôi, thuê đến nhà để thực hiện phân chia thi thể chồng cô với mức giá 3.500 đô la Mỹ. John kể mình đến căn hộ 408 vào tối muộn ngày 25 tháng 8 để thực hiện việc này. Khi đến căn hộ, John thấy mùi hôi kinh khủng bốc ra từ thi thể. Ban đầu, nhìn thấy cảnh thi thể phân hủy và nặng mùi, John không định ra tay, nhưng vì Trần Đan Lôi hứa sẽ đưa thêm tiền nên anh ta cũng chịu thực hiện. Tối hôm đó, với sự hỗ trợ của Trần Đan Lôi, John Smith đã thành công phân chia thi thể, bỏ vào 4 túi ni lông, mang xuống vứt ở bãi đỗ xe. Trần Đan Lôi sống ở đây, rất quen thuộc địa hình nên đã chỉ hướng đi cho John làm sao để có thể tránh camera an ninh. Cứ như thế, John đã thành công lấy được số tiền lớn từ Trần Đan Lôi và quay trở về nhà. Cảnh sát hỏi John một số thông tin về hành vi của Trần Đan Lôi, nhưng John nói anh ta không tìm hiểu về đối phương. Buổi tối ngày hôm đó, giữa hai người chỉ trò chuyện về phương thức phân chia thi thể, chứ hoàn toàn không đề cập đến những chi tiết khác. Lúc này, đội điều tra nghi ngờ chính Trần Đan Lôi là người sát hại Hà Lỗi nên đã tích cực tìm kiếm tung tích của cô. Trong quá trình kiểm tra căn hộ, quan sát thấy trong tủ đồ chỉ có mỗi quần áo của Hà Lỗi, không thấy quần áo và vật dụng nào của Trần Đan Lôi. Nghi ngờ Trần Đan Lôi đã bỏ trốn nên cảnh sát Lafayette khẩn trương tìm kiếm ở sân bay, nhà ga, bến cảng. Sau một ngày tìm kiếm và truy xuất thông tin, cảnh sát Lafayette biết được vào ngày 26 tháng 8, một người có tên Hà Lỗi đã lên chuyến bay về Thượng Hải, Trung Quốc. Cảnh sát xác định thông tin người đàn ông nói trên chính là Hà Lỗi, chồng Trần Đan Lôi. Trong quá trình điều tra, cảnh sát biết được Trần Đan Lôi đã bị tịch thu hộ chiếu kể từ lần bạo lực chồng thời gian trước. Vì vậy, rất có khả năng cô ta đã sử dụng hộ chiếu của chồng, giả dạng và trốn về nước. Cảnh sát Mỹ đã nhanh chóng liên hệ với cảnh sát Trung Quốc để làm rõ vấn đề nói trên. Theo thông tin ghi nhận, ngày 27 tháng 8 năm 2005, nhân viên hải quan phát hiện một cô gái khả nghi làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải. Cô gái cắt tóc ngắn, ăn mặc rất giống đàn ông, cầm hộ chiếu nam giới. Cô liền bị giữ lại hỏi hồi lâu, lúc này cô gái mới chịu khai báo thân phận thực sự. Người này không ai khác, chính là Trần Đan Lôi. Ngay lập tức, Trần Đan Lôi đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ và điều tra. Cảnh sát Trung Quốc đã tiếp nhận thông tin về vụ sát hại Hà Lỗi từ cảnh sát thành phố Lafayette và bắt đầu tiến hành điều tra Trần Đan Lôi. Trong quá trình thẩm vấn, Trần Đan Lôi không tỏ thái độ chống cự mà thành thật khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Trần Đan Lôi sinh năm 1977 tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Đan Lôi là con một trong một gia đình có điều kiện kinh tế thuộc loại khá. Bố Lôi là giảng viên đại học. Mẹ là phụ nữ nông thôn bình thường, học vấn thấp. Địa vị xã hội chênh lệch khiến mẹ Lôi luôn cảm thấy tự ti, nghi ngờ chồng ngoại tình. Kể từ khi Trần Đan Lôi ra đời, sự khác biệt về trình độ văn hóa giữa bố và mẹ cô ngày càng một lộ rõ. Họ thường xuyên cãi vã về những chuyện vặt vãnh, dẫn đến không khí trong nhà không được tốt. Sống trong một môi trường như vậy, Trần Đan Lôi ít nhiều bị ảnh hưởng. Cô hình thành tính cách hướng nội, khép kín, ngại giao tiếp với người khác. Hàng ngày, ngoại trừ những giờ đến lớp, đa số Trần Đan Lôi nhốt mình trong phòng học. Đan Lôi không có nhiều bạn bè, tuổi thơ cũng không có gì ấn tượng. Cô còn hay bị các thành viên trong lớp trêu chọc là đồ mọt sách. Bất chấp những yếu tố tiêu cực xung quanh, Trần Đan Lôi có thành tích học tập rất tốt, luôn xếp hạng nhất trong lớp. Năm 1995, khi không còn tìm được tiếng nói chung, bố Đan Lôi quyết định đệ đơn ly hôn ra tòa. Họ chính thức ly hôn lúc cô vừa tròn 18 tuổi. Sau khi ly hôn, mẹ của Lôi mắc chứng trầm cảm và qua đời không lâu sau đó. Trần Đan Lôi cho rằng bố chính là người trực tiếp gây ra cái chết của mẹ nên rất oán hận ông. Nhớ lại những bất hòa trong cuộc hôn nhân của bố mẹ, Trần Đan Lôi thầm thề rằng mình sẽ cố gắng học thật giỏi, có được thành công nhất định, tìm được một người chồng tốt, một cuộc hôn nhân khiến người khác phải ghen tị. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 1995, Trần Đan Lôi được nhận vào khoa kỹ thuật hóa học của Đại học Thanh Hoa với tổng điểm đứng thứ 5 toàn tỉnh Tứ Xuyên. Thành tích này khiến cho rất nhiều người ngưỡng mộ. Trần Đan Lôi và Hà Lỗi là bạn cùng khóa tại Đại học Thanh Hoa. Hai người quen nhau sau khi Trần Đan Lôi nhặt được cây bút đắt tiền của Hà Lỗi và trả lại cho anh ta. Hà Lỗi là một chàng trai có vẻ ngoài thư sinh, học vấn nổi trội. Cả hai đều có thành tích học tập rất tốt và là những sinh viên hàng đầu của trường. Không giống như Trần Đan Lôi, một người trầm tính ít nói, không quan tâm gì khác ngoài việc học tập. Hà Lỗi lại là một người vui vẻ, hòa đồng, thích kết bạn. Bị thu hút bởi nam sinh sôi nổi, ga lăng, Trần Đan Lôi chủ động tỏ tình, hai người nhanh chóng trở thành một đôi. Tuy nhiên trong mối quan hệ với người yêu, Trần Đan Lôi luôn cảm thấy tự ti. Vì tính cách hướng nội, không được xinh đẹp, ngoại hình thì chẳng khác nào một đứa con trai. Sau khi tốt nghiệp, Trần Đan Lôi và Hà Lỗi quyết định học tiếp nghiên cứu sinh tại Đại học Thanh Hoa. Sau đó Trần Đan Lôi và Hà Lỗi quyết định nộp hồ sơ du học tại Đại học Purdue ở Mỹ. Do thành tích xuất sắc nên họ được học bổng. Lúc này Trần Đan Lôi đề nghị kết hôn với Hà Lỗi và cùng sang Mỹ. Hà Lỗi đồng ý. Sau khi hoàn tất thủ tục, Trần Đan Lôi và Hà Lỗi đã cùng nhau đến Mỹ và bắt đầu sự nghiệp du học. Ban đầu khi vừa sang Mỹ, mối quan hệ giữa hai vợ chồng vẫn rất bình thường. Nhưng thời gian sau đó, Hà Lỗi và Trần Đan Lôi bắt đầu xảy ra những mối bất hòa. Thói quen sinh hoạt và rào cản văn hóa khiến tính tình của Trần Đan Lôi thay đổi rất nhiều. Cô thường xuyên tranh cãi với giáo sư hướng dẫn, đồng thời có mối quan hệ không tốt với các bạn cùng lớp. Lôi ít nói chuyện với người khác, chỉ thích ở một mình. Ngược lại, Hà Lỗi làm quen được rất nhiều bạn mới nhờ tính cách vui vẻ hòa đồng, không ngại giao tiếp. Hà Lỗi rất tích cực tham gia các hoạt động của trường. Ngoài giờ học, anh ta thường đến các bữa tiệc khiêu vũ, tiếp xúc với nhiều cô gái ở đây. Dần dần, Lỗi bị thu hút bởi sự xinh đẹp quyến rũ của họ. Hà Lỗi bắt đầu nhắn tin, trò chuyện với nhiều bạn gái ngoại quốc, thậm chí có những hôm đi chơi đến tận khuya mới về. Cảm thấy hai người ngày càng cách biệt, Trần Đan Lôi nảy sinh những suy nghĩ cực đoan. Cô ta cực kỳ khó chịu khi chồng ra ngoài tụ họp bạn bè, bỏ mặc mình ở nhà buồn chán. Có đôi lúc, Trần Đan Lôi cho rằng Hà Lỗi cưới mình và đã nhanh chóng thay đổi thái độ sau khi nhận được giấy báo vào Đại học Mỹ. Đan Lôi thường nổi giận vô cớ với chồng. Ban đầu, Hà Lỗi còn kiên nhẫn dỗ dành vợ. Về sau, anh mặc kệ cô gây hấn. Lỗi bắt đầu chuyển sang trách Lôi thiếu tinh tế, chưa làm tròn trách nhiệm người vợ. Hầu như ngày nào Trần Đan Lôi và Hà Lỗi cũng kiếm chuyện cự cãi. Những lúc thấy chồng nhậu say, Trần Đan Lôi tỏ thái độ hằn học. Hà Lỗi không nhún nhường, bắt đầu uy hiếp, dọa đánh. Mâu thuẫn ngày một tăng cao khiến Trần Đan Lôi nhớ lại câu chuyện lúc trước của bố mẹ cô. Càng nghĩ, Trần Đan Lôi càng lo sợ hôn nhân của mình sẽ nhanh chóng đổ vỡ. Để chồng quan tâm mình trở lại, Trần Đan Lôi bắt đầu có xu hướng hòa nhập, nói nhiều hơn, học cách lắng nghe, chia sẻ. Trần Đan Lôi bỏ công ra học vẽ, học cắm hoa chỉ để nghe được lời khen từ chồng, nhưng dường như tất cả đều vô ích. Trần Đan Lôi không những không có được trái tim của Hà Lỗi mà còn bị chồng cho là quá rảnh rỗi. Nỗ lực níu kéo tình cảm bất thành, Trần Đan Lôi ngày càng có những suy nghĩ kỳ quặc. Trần Đan Lôi cho rằng thay vì để Hà Lỗi chơi đùa bên ngoài và bỏ rơi cô, thì cô sẽ sát hại chồng để anh ta trở thành một linh hồn quanh quẩn bên cô mãi mãi. Theo quan điểm này, Trần Đan Lôi bắt đầu suy nghĩ kế hoạch hành động. vào đêm Giáng sinh năm 2004, Hà Lỗi đi tiệc tùng với bạn bè cùng lớp tới nửa đêm mới về. Khi chồng vừa về tới nhà, Trần Đan Lôi đã vô cùng tức giận. Cô lớn tiếng quát mắng, nói anh ta là kẻ hai lòng. Trong cơn say, Hà Lỗi không giữ được bình tĩnh, đề cập tới chuyện ly hôn. Hai từ ly hôn khiến Trần Đan Lôi vô cùng kích động. Cô giận dữ, ném đồ đạc về phía Hà Lỗi. Sau đó Lôi tiến tới, cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, đâm vào chồng. Đến khi tỉnh táo lại, nhận thức được hành động mình làm, Trần Đan Lôi vội bắt taxi đưa chồng đến bệnh viện. Tuy vết thương của Hà Lỗi không quá sâu, nhưng bác sĩ đã trình báo Trần Đan Lôi bạo lực gia đình với cảnh sát địa phương. Cảnh sát đã tới bắt và thu hộ chiếu của cô. Hà Lỗi biết vợ không cố ý, cũng không muốn vợ phải ngồi tù nên liền tìm luật sư viết đơn xin tha tội cho cô. Hà Lỗi vay mượn một số tiền từ bạn bè để nộp bảo lãnh. Sau sự cố này, Trần Đan Lôi bị trường đuổi học. Không có việc gì làm, Trần Đan Lôi chỉ quanh quẩn ở nhà và ngày càng dựa dẫm vào chồng. Cô bắt đầu có suy nghĩ lệch lạc. Một hôm, Hà Lỗi chuẩn bị cho buổi tụ tập bạn bè vào cuối tuần, nhưng Trần Đan Lôi lại muốn chồng ở nhà xem phim cùng mình. Hà Lỗi từ chối đề nghị này của vợ. Anh ta nói muốn ra ngoài thư giãn và tích lũy thêm mối quan hệ. Sau khi chồng thẳng thắn, khước từ lời đề nghị của mình, Trần Đan Lôi vô cùng tức giận. Trần Đan Lôi chỉ trích chồng, chỉ muốn gặp gỡ, lấy lòng những cô gái khác, hoàn toàn không phải là để mở rộng mối quan hệ. Hai người lại cãi nhau, Trần Đan Lôi cố tình đánh vào vết thương cũ của chồng. Lần này, Lỗi không nhịn được nữa mà kiên quyết đề nghị ly hôn. Trần Đan Lôi tất nhiên không đồng ý chuyện này vì cô nghĩ rằng nếu ly hôn, chồng sẽ nhanh chóng tìm được niềm vui mới, còn mình thì mất tất cả. Nghĩ rồi, Trần Đan Lôi bắt đầu lên kế hoạch. Vài ngày sau, Trần Đan Lôi ra ngoài mua khẩu súng giảm thanh với giá 300 đô la Mỹ, đợi khi có cơ hội sẽ ra tay. Đêm trước khi xảy ra án mạng, hai người lại tranh cãi nhau kịch liệt vì chuyện Hà Lỗi thường xuyên tụ tập với bạn, nhậu nhẹt say xỉn. Trong cơn tức giận, Trần Đan Lôi hét lên: "Em không muốn ra ngoài, cũng không cho phép anh ra ngoài. Em chỉ muốn anh ở nhà cùng em." Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, không muốn nhìn mặt nhau nữa. Lúc này Trần Đan Lôi bị kích động tinh thần. Rạng sáng ngày 20 tháng 8 năm 2005, nhân lúc Hà Lỗi đang ngủ say, Trần Đan Lôi lấy súng giảm thanh mua vài hôm trước rồi bắn vào đầu của Hà Lỗi. Sau khi chồng mất, Trần Đan Lôi không khóc mà biểu hiện hết sức bình tĩnh. Trong vòng 5 ngày, Trần Đan Lôi chỉ ra ngoài một lần để mua thức ăn, còn lại thời gian là nằm trên giường ôm thi thể chồng, ngủ, ăn và xem tivi. Đến khi thi thể bốc mùi khó chịu, hàng xóm gần bên sang thắc mắc. Lúc này Trần Đan Lôi mới sợ bị phát hiện nên liền lên mạng thuê người giúp phân chia thi thể phi tang. Sau khi thỏa thuận về số tiền nhận được, sát thủ đã đến nhà Lôi dùng dao phân chia thi thể của Hà Lỗi thành nhiều mảnh và cho vào túi ni lông đen. Theo lời Lôi, người này vứt những túi ni lông đựng thi thể ở bãi đỗ xe. Ngày 26 tháng 8, sau khi thi thể Hà Lỗi được phi tang, Trần Đan Lôi muốn chạy trốn về Trung Quốc. Nhưng do hộ chiếu đã bị thu giữ sau vụ bạo lực gia đình, vì vậy Trần Đan Lôi lấy hộ chiếu của chồng, sau đó đóng giả nam giới lên máy bay. Chuyến bay khá chót lọt cho đến khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải. Trần Đan Lôi khai với cảnh sát đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ việc thử nghiệm hiệu quả giảm thanh của súng đến cách che giấu thi thể và chạy trốn. Tất cả đều được cô ta viết trong nhật ký. Khi cảnh sát Mỹ tiến hành lục soát căn nhà cho thuê của Lôi và Lỗi, họ tìm thấy những mảnh vụn nhật ký trong máy hủy tài liệu và khôi phục được nội dung. Đối mặt với câu hỏi vì sao lại sát hại chồng dã man như vậy, Trần Đan Lôi bình tĩnh nói mình làm như vậy là vì quá yêu chồng. Nếu như hai người ly hôn thì Hà Lỗi sẽ đi lấy người khác. Trần Đan Lôi quan niệm nếu ăn không được thì thà phá hủy. Trong phiên tòa trung thẩm tháng 9 năm 2006, Trần Đan Lôi bị tòa tuyên án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm vì hành vi cố ý giết người. Trần Đan Lôi phải bồi thường 440.000 nhân dân tệ, gần 1 tỷ rưỡi cho gia đình nạn nhân. Trong thời gian ngồi tù, Trần Đan Lôi có thái độ hối lỗi, cải tạo tốt nên được giảm án thành chung thân, sau đó tiếp tục được giảm án 2 lần xuống chỉ còn 15 năm tù. Sau tất cả, sự thật đã được phanh phui, Trần Đan Lôi cuối cùng cũng phải nhận hình phạt thích đáng.